Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 52 chương 5, 2, Đế Chế Sụp Đổ, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Yêu, tôi tới từ đơn vị cháo côn trùng. Nhanh lên nào, có đơn vị cháo côn trùng ở đây rồi. Ác, là cháo côn trùng. Những gì xảy ra sau khi vượt qua được dịch bệnh ao cần là một đợt tổng tiến công từ những người chơi. Họ lao qua và đẩy lui đế chế Haven. Thậm chí họ còn nhảy từ trên trời xuống như mưa. Hòa Yên, sao hử, hãy đầu hàng đi. Tôi sẽ cho anh nhiều đất đai và nơi cư trú cho đám Griffin. Tôi phải nói với anh, một con Wyvern mới là thú cưỡi tuyệt vời. Min, chỉ huy của quân đoàn 2, đang lắng nghe lời của Hoa Yên, người mà hắn ta từng thấy trong một tổ đội tại lục địa trung tâm. Min, ta thuộc về Guild Mess. Hoa Yên, đó không phải là cách tôi thấy. Và nếu anh cứ như vậy, mọi thứ sẽ chỉ ngày càng khó khăn cho anh hơn thôi, Min. Nhưng ta không muốn mang danh kẻ phản bội, Hoa Yên. Nếu anh theo phe Vương quốc Appen, anh sẽ được ca ngợi là anh hùng. Min bắt đầu đắn đo về điều này. Khi mà thấy những người chơi đều vui vẻ trên đồng bằng Ganave và rằng anh hiện chưa thực sự tham gia vào trận chiến, đế chế Appen thoải mái hơn nhiều và mục tiêu của nó cũng thú vị hơn nhiều so với đế chế Haven. Anh thực sự muốn trả thù Wit, nhưng cũng không quá gắn bó với đế chế Haven. Và mọi chiến thuật mà Guild Mess đều thất bại. Móc lửng chấm. Giờ đây, cục diện của trận chiến đang nghiêng về phía Vương quốc Appen, Hoa Yên. Tôi sẽ truyền đạt lại lời đề nghị của Wit Nim. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là lời đề nghị cuối cùng. Min nuốt nước miếng trong vô thức. Hoa Yên, anh ấy nói rằng nếu giờ anh chiến đấu theo phe Vương quốc Appen, anh sẽ có thể tiếp tục cai quản những vùng đất trong lãnh thổ của mình. Sẽ được nhường lại một phần đất đai từ Vương quốc Appen. Nhưng nếu như anh vẫn còn ở lại với đế chế Haven, anh sẽ không bao giờ bay tiếp được nữa, Min. Tôi không thể bay nữa sao, Hoa Yên? Bao gồm cả Bingrion và Phoenix. Chúng tôi sẽ đáp trả cùng với các bức tượng sống khác như Barak. Chúng sẽ tiếp tục bám theo anh và hạ sát anh cho tới cùng. Đơn vị Griffin Knight của Min rất mạnh mẽ. Nhưng nếu như chúng phải chiến đấu với những bức tượng sống thiên về chiến đấu như Barak, chẳng ai có thể chắc chắn được kết cục. Trong trận chiến với các đơn vị bộ binh, đội quân Griffin có thể bay lên bầu trời để chạy thoát. Nhưng điều này sẽ là không thể khi đối đầu với các bức tượng sống biết bay, Hoa Yên. Wit Nim sẽ ra lệnh tiêu diệt đội quân Griffin. Anh ấy cũng nói sẽ xóa sạch Griffin ra khỏi lục địa. Đặc biệt là, những con Griffin bị bắt lại sẽ bị xẻ làm đôi và nửa chiên giòn, nửa nướng than hồng. Min, như vậy thật quá tàn nhẫn. Ngoài ra, rất nhiều người chơi sẽ chỉ trích hành động đó. Công chúng đều chỉ trích Guild Mess mỗi khi họ ra lệnh giết ai hay thứ gì đó. Rõ ràng là việc giết chóc là một trong những lý do những người chơi quay lưng lại với Guild Mess. Hoa Yên, anh ấy nói rằng cuộc sống của anh ấy là một bản tình ca, nhưng của những kẻ khác sẽ là công việc. Min, Hoa Yên, anh ấy nói rằng sẽ thi hành những hành động đáp trả đầy đủ. Những sự thỏa hiệp nửa vời hay nương tay sẽ chỉ khiến anh có kết cục xấu thôi. Min nhận ra rằng đã tới lúc mình phải đưa ra lựa chọn. Wit không phải là một người tốt bụng hay nhân từ. Nếu như anh còn ở lại với đế chế Haven, anh sẽ ngu ngốc nhiều hơn là trung thành. Min, được rồi, tôi sẽ theo phe Vương quốc Appen. Hoa Yên, anh đã có sự lựa chọn sáng suốt đấy. Nhưng ngoài ra, còn một thứ. Min, cái gì? Hoa Yên, sang Vương quốc Appen không phải là một điều miễn phí. Anh sẽ cần phải trả một khoản phí. Min, cô không hề nói về điều này vài phút trước đây. Hoa Yên, đó mới là Wit Nim. Anh không muốn thì thôi vậy. Đẩy vào đường cùng. đế chế Haven phải chống lại rất nhiều người chơi. Không phải một hoặc hai, mỗi người trong số họ phải chống lại hàng tá. Cố trụ lại, chúng ta phải thắng, Draka yếu ớt hét lên. Hiệu ứng của việc phát sóng rất lớn, và họ nhận ra rằng dịch bệnh Auken đã biến mất trong vô nghĩa. Số phận của chúng ta là phải chiến đấu tới chết sao? Mình cứ nghĩ chúng ta sẽ thống nhất lục địa trung tâm chứ. Cái kết này thật lãng xẹt, móc lửng. Draka thấy thứ gì đó khổng lồ đang tới từ phía những người chơi phương Bắc. Đó là đội quân khổng lồ của những bức tượng sống mà Hoàng đế Gaiha đã ban sự sống. Cái loại quái vật gì thế này? Những người chơi trút xuống từ trên trời. Quân đoàn hai cuối cùng cũng di chuyển rồi. Sau tiếng hét của ai đó, những người chơi của Guild Ekmes nhìn lên bầu trời. Mặt trời ló dạng và chiếu sáng bầu trời trong xanh đầy Griffin đang lao xuống mặt đất. Tốt quá, cuối cùng mình cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng dẫu vậy, cũng quá trễ rồi. Đây là lúc để quân đoàn hai xoa dịu sự khó chịu của chúng với họ. Dẫu vậy, những con Griffin không tấn công các Avian đang vỗ cánh bay trên bầu trời, mà lại bay về phía đội quân của đế chế Haven. Và rồi họ tập trung tấn công vào các Merzison và các tinh linh. Là quân phản bội, quân đoàn 2 đã phản bội chúng ta. Min, một cột trụ quan trọng của đế chế Haven, đã phản bội đế chế. Draka giờ nhận ra rằng mọi thứ hắn đang cố gắng thực hiện giờ đã đổ sông đổ biển. Xong hết rồi, hãy chiến đấu cho tới khi chúng ta cùng chết. Tất cả, xông lên. Quân đoàn 13 đồng loạt rút vũ khí ra và nhảy vào những người chơi phương Bắc. Chúng là những chiến binh mạnh mẽ nhưng lần lượt vong mạng sau khi mỗi tên cũng xử được hàng trăm người chơi. Thật là một thảm họa. Haler bình luận ngắn gọn tình hình hiện tại. Chẳng có thứ gì diễn ra đúng dự tính. Và những người chơi phương Bắc đang tấn công liên tục. Hình như ai đó từng nói, không có cuộc chiến nào chỉ toàn chiến thắng. Bạn sẽ phải chịu thất bại vào một ngày nào đó. Móc lửng chấm. Dẫu vậy, đây vẫn là một cuộc đời đáng sống. Royal Road đã trở thành một trong những trò chơi đỉnh nhất thế giới và quân đội đã trở nên mạnh hơn rất nhiều vào ngày đầu game được ra mắt. Chúng ta không thua trước kẻ yếu mà trước Wit. Thua trước một kẻ được mệnh danh là chiến thần. Cũng thật tệ khi mà việc chinh phục toàn lục địa Vexai đã ở ngay trước mắt. Nhưng chúng ta sẽ phải chấp nhận thực tế. Móc lửng chấm. Kế bên hắn ta, Gribunta đang tuôn ra một tràng những câu chửi trong khi chỉ huy đội quân của mình. Phía nam, khu vực phía nam đang yếu thế kia. Chúng cố gắng thu thập quân đội và bỏ chạy, nhưng chẳng có hy vọng nào cả. Những người chơi phương Bắc và tại lục địa trung tâm cùng hợp quân với nhau. Những người chơi tại lục địa trung tâm vốn chần chừ bởi nỗi sợ với đế chế Haven giờ đây đã thấy được vương quốc Appen đang chiếm ưu thế. Họ cũng rút kiếm ra và lấy lại quyết tâm của mình. Cuối cùng cũng không phải sợ gì nữa rồi. Giết tất cả những tên thuộc Guild Ekmes. Những người chơi cấp 200 và 300 tấn công tới từ mọi phía. Sức mạnh của vương quốc Appen đang lớn hơn bao giờ hết. Và kết cục của cuộc chiến gần như đã được định đoạt. Mi là chỉ huy sao? Siomchi năm xuất hiện trước Heroi. Anh đang mỗi tay cầm một cây rìu, với một bờ vai rộng cùng chòm râu dài. Ta là Siomchi năm, đấu thôi. Thông thường, Heroi không đời nào chấp nhận một lời thách thức như vậy. Liệu hắn ta có phải một người nổi tiếng không? Mình từng thấy hắn ta là bạn thân của Wit. Khi mà trận chiến dường như đã thất bại, các thành viên của Guild Ekmes ít nhất vẫn muốn trông thật ngầu khi phát sóng. Được rồi, chiến thôi, cứ kêu, được lắm, nghe đàn ông đấy. Siomchi năm nhảy bổ tới trong khi xoay cây rìu trong tay. Ngay lúc đó Heroi đã hối hận với quyết định của mình nhưng vẫn tấn công khi vung vũ khí của mình từ khoảng cách chưa tới 1 mét. Và với điều đó, tạo ra một trận đấu nghẹt thở. Sewing, sewing, sewing, những cây rìu bay đi điên cuồng ngay trước mắt họ. Những đòn tấn công của Heroi hoặc trượt hoặc bị chặn lại. Trong khi những đòn của Jiomchi năm đều trúng phốc, mana suốt, hắn ta cố gắng nhanh chóng kích hoạt thanh kiếm của mình. Nhưng để rồi lại tự hại chính mình. Jiomchi năm tiếp tục tấn công mà không thèm nhìn những đòn tấn công và tránh chúng theo bản năng. Cái thứ quái gì thế này? Heroi hét lên. Bất cứ khi nào Jiomchi năm né hay gạt được thanh kiếm mà hắn ta gọi ra, hắn bị đánh bay như một cơn gió. Nếu Mi chỉ dựa vào kỹ năng của mình, Mi sẽ không bao giờ mạnh hơn được. Một người đàn ông phải biết lao lên. Jiomchi năm đọc được những đường tấn công đơn giản của Heroi và gây áp lực lên hắn ta. Ta không dễ chết đến vậy đâu. Heroi nhận ra rằng có một khoảng cách quá lớn giữa kiếm thuật căn bản của hai người và sử dụng bừa bãi kỹ năng của mình. Cả hai đều hạ được máu đối thủ của mình xuống. Nhưng người chiến thắng cuối cùng là Jiomchi năm. Máu của anh ấy đã gần hết và dẫu cho một thanh kiếm đâm ngay ngực mình, Heroi mới là người chết trước. Ha ha ha, ta thắng. Jiomchi năm cười sảng khoái và giơ cao cây rìu. Một bức tượng sống khổng lồ tại đồng bằng Ganave bay lên bầu trời. Quýt đặt một cái ghế trên cái đầu phẳng lì chắc chắn của nó và cưỡi trên đó. Chiến đấu tốt lắm, ca kêu e he he, ngươi vẫn chưa chọn được tên của mình sao? Vâng, thưa chủ nhân, hoàng đế Geiha chọn Quýt làm chủ sở hữu của những bức tượng sống. Xét cho cùng, Quýt là người duy nhất ông ta tin tưởng. Vậy thì gọi Mi là Porobert đi. Cái tên kỳ lạ, người rất to lớn nhưng lại dễ thương. Đó là lý do tại sao Mi sẽ nổi tiếng ở các máy gắp thú bông trên khắp đất nước. Kakuet, tất nhiên, cả tiền của những đứa trẻ, lẫn của cả người lớn, luôn luôn có những người như vậy mà. Một trận chiến nghẹt thở đang diễn ra. Sự kết hợp giữa chiến thuật biển người từ phe phương Bắc cùng các bức tượng khổng lồ. Ngay cả người chơi từ lục địa trung tâm hiện cũng tham gia. Và đế chế Haven đang dần sụp đổ. Quýt theo dõi cảnh tượng này với rất nhiều tâm trạng lẫn lộn. Chúng từng là một thế lực áp đảo tại lục địa trung tâm. Thật cay đắng khi thấy một thứ như vậy sụp đổ. Sức mạnh của Guild Mess rất lớn khi Royal Road mới bắt đầu. Dẫu cho là buổi phát sóng nào, những câu chuyện về Guild Mess đều tràn ngập và càng trở nên hấp dẫn trong cuộc chiến chinh phục lục địa của chúng. Nhìn thấy đế chế đó sụp đổ cứ như thể chính là hình ảnh của cậu trong tương lai vậy. Mình thực sự phải là một tên độc tài tài giỏi. Bằng không, mình sẽ chỉ như Guild Mess, Pale. Tất cả những tàn dư của đế chế Haven bên ngoài đã bị quét sạch, cua tẩm gia vị. Vừa mới khử tên Gribunta, tôi kiếm được một cặp găng làm kỷ niệm. Hu hu hu, Python, việc phá hủy toàn diện những tên lính bị thương của quân đoàn 3 đã hoàn thành, Gorago. Chúng đang kháng cự, thực sự, những người chơi phương Bắc thực sự tuyệt vời. Chúng ta chắc chắn sẽ thắng trận chiến này, Mapan. Tôi vừa mở vài cửa hàng tạm và đầu tư một chút. Khi mà những món đồ chiếm được từ Guild Mess được bán ra, giá cả của hàng hóa xa xỉ sẽ giảm xuống, Elgun. Như tôi đã nói, chúng tôi đang ủ cả tấn rượu. Chúng tôi cũng chuẩn bị vài món đồ nhắm, nhưng chúng tôi thực sự bán được giá cao gấp 10 sao. Liên tục có những tin nhắn riêng giữa những người chơi với nhau. Chúng đều là những báo cáo về chiến trận. Nhưng phần đa đều nói rằng họ đang chiến đấu tốt, Jiomchi. Ở đây thực sự vui lắm. Đồ đệ à, Quýt nhìn xuống mặt đất. Những Desert Warrior cưỡi lạc đà và thẳng thừng phá tan hàng ngũ của quân đội đế chế Haven. Simita, dao, rìu, búa, chùy, cảm giác sướng rợn người khi vung bất kỳ vũ khí gì về phía kẻ thù. Nhóm đó ngày càng đông. Với những swordmen, những võ sư cùng các võ sinh tham gia với những người mạnh mẽ tại lục địa trung tâm và phương Bắc. Nhìn sơ qua cứ như thể có hàng trăm nghìn người vậy. Những người chơi cưỡi ngựa và bò tót lao tên cùng nhau và tạo ra một đám mây bụi lớn. Xem ra tới lúc gặt hái thành quả rồi. Tới đó thôi, tìm dịch, đéo cần tên, chen và edit, mắm, vote, tập 52, chương 5, đế chế sụp đổ, phần 1, Unknown Saturday, December 22, 2018 không nhận xét. Tập 52, chương 5, đế chế sụp đổ, phần 1, Whip, tất nhiên, là một người chơi cực kỳ nổi tiếng giữa những người phương Bắc. Whip, Whip kia, đấng ở đây rồi, làm ơn hãy nói câu, ta tới, ta bán, ta kiếm lời, một lần thôi cũng được. Gáp, Whip Nim, anh thật đẹp trai, dẫu cho họ vẫn đang trong trận chiến với đế chế Haven. Bầu không khí cứ như là Việt Nam khi vừa vô địch AFF vậy. Ta tới đây, bằng Lion Roar, đồng bằng Ganave vang lên một tiếng gầm khủng khiếp đáp lại những lời hò reo đó. Ta tới đây, đấng tới rồi, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Ta chiến đấu, đúng rồi, anh đã chiến đấu, chúng tôi cũng vậy, chúng tôi chiến đấu tệ, nhưng tất cả đã cố hết sức mình. Quýt rõ ràng đã khiến bản thân anh ấy tỏa sáng giữa trận chiến. Phép màu, đây là phép màu, thực sự đấy, rõ ràng nó đã truyền cảm hứng cho những người chơi phương Bắc hay người chơi tại lục địa trung tâm. Sự phấn khích như dầu đổ thêm vào lửa, với sự giúp sức của các bát gần đó, Quýt bùng nổ với một âm thanh vĩ đại và sử dụng Lion Roar. Ta chiến thắng, ta tới, ta chiến đấu. Ta chiến thắng, nghe chừng rất đơn giản, nhưng ba lời đó đã khiến mọi trái tim của những người chơi tại đồng bằng rung động như lúc anh Đức ghi bàn. Chúng ta chiến thắng, hoan hô vương quốc Appen, hãy chinh phục lục địa dưới danh nghĩa của hội cháo hành. Cháo nấm cóc, những người chơi phương Bắc tràn đầy phấn khích, trận chiến chống lại đế chế Haven vẫn chưa kết thúc, nhưng rõ ràng là họ đang chiếm ưu thế. Vẫn liên tục có thông báo về các bức tượng sống được hoàng đế Gaia tạo ra đang tới đây. Đây là một lễ hội rồi. Thực sự, không còn vẻ gì là một chiến trường nữa. Bodmir, tôi liên tục nói rằng vương quốc Appen sẽ thắng dẫu cho họ có gặp bất lợi. Và dường như tôi đã đúng. Tôi đã biết là họ sẽ thắng bởi vì Whit đã ở đây. He, Fractal, Bodmir. Bộ ba cá bập điên vùng Bekinin cũng đang có mặt tại đồng bằng Ganave. Họ sở hữu một hạm đội lớn nhưng lại tự mình tham gia trận chiến trên đất liền này. Tất nhiên, đây không chỉ vì lòng trung thành. Quýt mà chúng thấy là loại sẽ ghi nhớ mọi mối thù và sẽ ăn miếng trả miếng đầy đủ. Chúng sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại nếu như hôm nay chúng không tham chiến. Và tên khốn, không... Người anh hùng đó sẽ thật kỳ lạ khi anh ấy bị đánh bại, sẽ càng đáng sợ hơn khi Whit Nim thua. Sao lại vậy? Bất cứ tên nào đánh bại Whit Nim, hắn sẽ mạnh tới mức nào chứ? Phải đó, đó sẽ là ngày cuối cùng của lục địa, bởi vì với giới hạn của con người, sẽ chẳng còn người nào vượt qua được hắn ta. Có những kẻ đang nghe lén những gì bộ ba cá mập điên Bekinin. Đó chính là bộ tứ móc lốp. Phải, Quýt có một trí nhớ rất tốt và luôn luôn trả thù đầy đủ. Nhưng hắn sẽ không bao giờ làm quá. Một anh hùng vẫn sẽ có những góc khuất. Nếu như mi nhìn vào cách vương quốc Appen được thành lập, con người thì vẫn là con người thôi. Không cần biết đó là ai, nhưng mi sẽ không thể nào mong đợi một cuộc sống dễ dàng khi dính vào chiến thần Quýt. Nếu nghĩ về điều đó, phúc tổ 70 đời là chúng ta đã không móc lốp được hắn ta. Quýt quan sát đám đông tụ tập lại. Vị trí phòng ngự của quân đội đế chế Haven đã bị đánh bại. Và những người chơi từ khắp đồng bằng Ganave đã tới đây. Rất nhiều người, dẫu cho level của họ có cao hay thấp, những gì cậu có thể đem lại cho những người đã tới là niềm vui và sự phấn khích. Phải, sống là phải vui. Dẫu cho cuộc sống có đắng cay đến đâu, móc lửng chấm, Quýt nhớ lại tuổi thơ của mình. Cậu chưa bao giờ có một bữa ăn đầy đủ. Cậu luôn luôn đói và phải lo lắng về việc tới hạn trả tiền nhà. Một cuộc sống vui vẻ, mình chỉ nghĩ về điều đó. Móc lửng chấm, nhìn lại thì, có rất nhiều quãng thời gian khó khăn từ khi cậu bắt đầu chơi Royal Road. Dẫu vậy, chưa có một ngày buồn nào. Chúng ta không hề thua. Chúng ta luôn luôn thắng. Quýt bắt đầu hát giống lên. Samgyeopsal thật ngon lành, ánh sáng của thế giới này. Gà cũng ngon tuyệt, đùi gà, cánh gà, cổ gà, áp vui, ức gà. Bạn có thể ăn bất cứ phần nào mình thích. Tôi cũng muốn ăn giò heo vào tối nay. Còn pizza cũng không bao giờ phản bội chúng ta. Giọng của Whit như bùng nổ. Ô hát hát hát, hua hát hát hát. Tôi kêu gọi, tôi đã đặt hàng thịt lợn hấp. Bạn có thể ăn samgyeopsal vừa được ship tới. Và còn có cả đùi gà. Nó đắt lắm, rất đắt. Giá cả có thể tăng cao và khiến cho chúng trở nên đắt đỏ. Dẫu vậy, tôi vẫn quyết tâm. Không có gì để nuối tiếc nữa sau khi đã gọi điện đặt hàng. Đó mới là thế giới. Một khi bạn đã mất tiền, hãy vui vẻ với những gì mình có. Cua tẩm xì dầu, cua xanh được tẩm ướp, cua được ướp cay, cua đã được ướp. Chẳng có tí giai điệu nào cả. Một sự pha trộn rắc rối và kỳ quặc giữa rap, ballad, R, M, B, chót, metal, da và nhạc đồng quê. Whip, whip, cuối cùng nó cũng bắt đầu rồi. Khúc chiến ca của Whip, dẫu cho phần lớn người chơi đều phấn khích, vẫn có không ít người cảm thấy xấu hổ. Hở, cái gì thế này? Wow, đây là lần đầu tôi đích thân nghe được bài hát của Whip đấy. Những lời này thực sự được sáng tác dựa theo tình cảnh này sao? Tôi không biết nữa. Theo báo đài thì ngay cả những giáo sư phân tích tâm thần học cũng nói rằng không thể nào hiểu được bài hát của Whip. Với kỹ năng khuếch đại giọng nói của các bát, giọng của Whip vang khắp đồng bằng Ganave. Chiếc mô tô kia đang vượt mọi đèn đỏ để tới đây kìa. Ở đây, anh ơi, ở đây, hãy lấy nó ra đi. Nhanh lên, măm măm măm măm, ăn thôi nào, dẫu cho tôi vẫn còn muốn ăn thêm. Không còn, không còn nữa, tôi đã ăn hết tất cả rồi. Cuộc đời thật đáng sống. Ngày qua ngày, ăn gì đó thật ngon lành, và làm điều gì đó thật thú vị. Bài hát này còn tệ hơn cả một gã nát rượu sau khi nốc cạn 12 chai soju. Bên cạnh khoảng chừng 100 triệu người chơi theo phe vương quốc Appen, Gil Ekmes cùng quân đội của đế chế Haven cũng buộc phải lắng nghe. Cái gì thế này? Họ nói rằng Whit đang hát. Tôi thực sự tham gia vào trận chiến, nhưng lại luẩn quẩn suy nghĩ rằng chúng ta bị cái tên hát như thế này đánh bại. Những người chơi từng tham gia vào lực lượng viễn chinh phương Bắc chinh phục vương quốc Appen trong quá khứ thấy thật thảm hại. Cứ thử nghĩ chúng ta sẽ lại phải nghe bài hát này một lần nữa mà xem. Bài hát lần này còn tệ hơn lần trước nữa. Sao có thể vậy được chứ? Đùa nhau à, tôi không thể nào quên được nó. Mỗi khi tôi nhắm mắt ngủ, nó lại hiện lên ám ảnh tôi. Tôi nghe được nó trong khi đang ôn bài cho bài kiểm tra vào đại học. Khi anh nghe bài hát của Whit, nó khích lệ tôi cần cù học tập một cách kỳ lạ và nhờ thế tôi được nhận vào đại học. Bạn gặp được những điều tốt và xấu trong cuộc đời. Trên hết, có quá nhiều thứ tốn cả đống tiền. Liệu tôi có vui vẻ không khi tôi kiếm được nhiều tiền? Liệu tôi có buồn chán không khi kiếm được ít đi? Cuộc sống không có gì dễ dàng. Nhưng hôm nay tôi lại ăn. Và bước thêm một bước nữa. Bài hát của Whit cuối cùng cũng kết thúc. Hurra! Đúng vậy, đây mới là Whit. Nó nghe thật kinh khủng nhưng vẫn ngầu. Tuyệt! Lời rap thật tuyệt vời. Anh nói gì vậy? Đây không phải opera sao? Không có nốt cao nào sao? Anh ta có hét lên mà. Whit như một rocker vậy. Các nhạc sĩ phải rất cố gắng để giữ bình tĩnh khi họ quan sát phản ứng của người chơi. Bài hát đâu có hay đâu. Móc lửng chấm. Không thể nào gọi nó là một bài hát tệ khi thính giả phản ứng như vậy. Bên cạnh đó, nghe nó rất nhiều lần. Kỳ lạ thay lại khiến nó nghe cũng bắt tai đấy. Móc lửng chấm. Hờ. Thật khó để hiểu nó ngay cả với 30 năm hoạt động trong âm nhạc của tôi. Móc lửng, những người chơi thậm chí còn phấn khích hơn về lời hát triết lý một cách kỳ lạ. Cuộc sống dường như rất bình thường, nhưng mọi người đều có ít nhiều điều để nói về nó. Bài hát, với thông điệp về việc sống vui vẻ dẫu cho mọi khó khăn, kết hợp với trận chiến tại đồng bằng Ganave đã lấy được sự chấp thuận từ những người chơi. Chúng ta sẽ thắng bằng mọi giá. Móc lửng. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ chạy. Móc lửng chấm. Còn gì để hối tiếc hay sợ hãi nữa chứ? Kệ mẹ đời thôi. Móc lửng. Sự liên kết giữa những người chơi trở nên khăng khít hơn. Quýt gầm lên một tiếng. Hãy tiến lên. Đích đến của ta là đế chế Haven. Đế chế Haven. Đi thôi. Chạy nào. Những người chơi phương Bắc gào lên và bắt đầu chạy về phía đế chế Haven. Cảnh tượng 10 triệu người chơi cùng lao lên thật lạnh sống lưng. Những thành viên của Guild Ekmes đứng ở tiền tuyến phản ứng nhanh chóng. Canh chừng phía trước, chúng ta phải ngăn kẻ thù tiếp cận. Đội quân trở nên dày đặc hơn khi chúng chuyển sang đội hình phòng ngự. Những người lính bảo vệ đứng đầu, với bộ binh và kiếm sĩ ở giữa. Và những binh lính với thương ở sau. Dẫu vậy, những người chơi phương Bắc húc vào họ như những con lợn rừng điên cuồng. Lên nào, đẩy mạnh nữa lên, phải vượt qua được. Quân đội của đế chế Haven và những người chơi phương Bắc lao vào nhau. Những người chơi yếu ớt chết ngay lập tức bởi những binh sĩ với khiên và thương. Nhưng rất nhiều người lao lên thế chỗ họ. Tôi xin lỗi, nhưng tôi vượt qua đây. Đừng lo cho chúng tôi. Cứ lao lên đi. Những người chơi đó nhảy lên vai và đầu của những người đang tham chiến. Giống như một cơn lũ tràn đập thủy điện. Binh sĩ của đế chế ngã quỵ xuống và bị nhấn chìm bởi hàng ngàn người chơi. A hát hát hát. Chết cả đống còn hơn sống một mình. Thật là một mớ hỗn độn. Trận chiến này đúng là vậy đó. Đội hình khiên và thương của quân đội hoàng gia rối tung bởi những người chơi và dần dần sụp đổ. Rất nhiều người chơi tới trên lưng của những người Avian, phủ kín bầu trời và nhảy xuống như mưa rơi. Kiak, Kakaak, chúng tôi là đơn vị không quân từ đội trào nấm độc. Chúng tôi vẫn chưa học cách tiếp đất đâu. A ha ha ha, chúng tôi tới đây, tôi mới level 2 thôi nên đừng dại đáp lên tôi. Những người chơi trút xuống đầu binh lính hoàng gia như mưa rơi. Quân đội của Guild Ekmes ở phía sau xanh mặt khi quan sát cảnh đó. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải chuẩn bị hàng phòng ngự kỹ lưỡng hơn. Giờ ta có làm đội hình gì đi chăng nữa, cũng chẳng có nghĩa lý gì trong trường hợp này cả. Sĩ khí là một vấn đề. Liên lạc với lữ đoàn ma thuật và yêu cầu họ tới trợ giúp đi. Chúng ta không có đủ magician để điều động. Quá nhiều người đã chết rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ chết nếu cứ ở đây. Hãy vượt qua chỗ này đã rồi tính sau. Các chỉ huy chia nhau ra. Có rất nhiều trận chiến vây hãm trong cuộc chinh phục lục địa trung tâm. Nhưng tình huống này hoàn toàn mới mẻ. Draka thờ ơ hỏi Slater. Phá vòng vây ấy hả? Yes, phải. Hướng nào? Chúng ta phải vượt qua bao xa để thoát khỏi đây? Chẳng có chỉ huy nào của Guild Ekmes trả lời. Tình cảnh họ bao vây Wit giờ đã đảo ngược. Họ bị mắc bẫy và có 10 triệu người chơi là kẻ địch. Không còn đường thoát nào cả. Nên chẳng còn gì khác ngoài việc chiến đấu. Wit đứng ngoài trận chiến một lúc. Mình nghĩ là dịch bệnh Auken sẽ là một vấn đề. Theo như báo cáo của Mapan, dịch bệnh đang lây lan nhanh như cháy rừng mỗi khi người chơi tại đồng bằng Ganave tụ tập lại. Tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? Dẫu cho nó phụ thuộc vào cấp độ và mức độ chống chịu. Nó gần như là 100. Sẽ chết, dẫu vậy, họ đang trụ lại được với sự giúp sức của đội trào nấm độc. Đội trào nấm độc đã nhiễm bệnh. Họ quá quen với việc chết. Theo kinh nghiệm của tôi, đây không có vẻ là một chất độc về thần kinh. Nó ăn mòn cơ thể. Máu dần dần giảm khi mà nó có mức độ lây lan rất nhanh. Đây cũng không phải một hợp chất độc. Tôi chắc rằng nó liên quan đến lời nguyền. cũng có vẻ là có liên quan đến ma thuật hắc ám, bởi vì triệu chứng của nó bị suy giảm khi gặp phép thuật thánh. Nếu như triệu chứng rất phức tạp, ngay cả khi chúng ta định tìm thuốc giải cũng rất khó để bào chế. Chúng ta không có đủ nguyên liệu. Dẫu vậy, đơn vị trào nấm độc không chịu bỏ cuộc. Sau khi tự khiến mình nhiễm dịch bệnh, họ thử tự thí nghiệm lên bản thân mình. Sau khi thử các loại thảo dược lẫn các loại có độc tính, họ tìm ra được cách điều trị để làm căn bệnh yếu đi. Ngay cả vậy, một phương pháp điều trị đặc hiệu là một điều bất khả thi. Và mọi người bị nhiễm bệnh rồi sẽ nằm xuống. Chúng ta phải làm gì đây? Whitney, tôi nghĩ chúng tôi có thể sẽ nhiễm bệnh trong khi chiến đấu với quân đội hoàng gia và bị quét sạch đầu tiên. Thánh nữ Lemon và những thành viên chủ chốt của hội cháo hành tới hỏi xem phải làm gì. Họ nghiêm túc nói về sự nghiêm trọng của dịch bệnh và việc không có thuốc giải sẽ là vấn đề lớn nhất. Whit thở dài một cái. Tôi không thể tin được chúng ta vẫn chưa giải quyết được vấn đề đơn giản đến vậy. Cái gì? Tôi sẽ giải quyết dịch bệnh Auken trong 5 phút. Đây thực sự là một điều không tưởng. Ngay cả khi là fan của Whit, những người chơi trong hội cháo hành đều nghĩ đó là điều không thể. Whit được thánh nữ Lemon mời vào và tham gia kênh chat nơi những người chơi của hội cháo hành hội tụ. Whit: đối với những người nhiễm dịch bệnh Auken, thật đáng buồn và đau khổ biết bao. Hà, hở, là Whit. Ngay cả những người chơi đang chiến đấu với đế chế Haven đều hứng thú với tin nhắn của Whit. Whit, dịch bệnh Auken lúc này không có cách chữa trị. Bạn sẽ chết nếu như bị nhiễm bệnh và việc tìm kiếm phương thuốc là bất khả thi vào lúc này. Dịch bệnh Auken lan tỏa nỗi sợ hãi và đã lan đi khắp những người chơi phương Bắc. Whit nói sự thật với mọi người. Nhưng tất nhiên cậu đã có giải pháp, Whit. Đáng tiếc thay, chỉ có một cách để dịch bệnh biến mất. Tất cả những người nhiễm căn bệnh này nên tự kết liễu bản thân mình. Một khi người bệnh biến mất, sẽ không còn sự lây nhiễm nào nữa. Một cách để quét sạch triệt để mọi căn bệnh truyền nhiễm, Whit. Bất kỳ ai chết vì dịch bệnh Auken sẽ nhận được 1 năm miễn phí vào công viên nước Buhon. Giảm giá 30% khi mua các dinh thự và được ưu tiên vào những cung điện tại Morata. Cậu hào phóng phát quà tặng cho họ, Whit. Nếu như bạn phải từ bỏ một lượng lớn level, bạn sẽ được chỉ định làm lãnh chúa khi lục địa trung tâm được chinh phục và được quyền mua hải sản từ Càng Vana với một cái giá phải chăng. Whit, chúng ta cũng sẽ tổ chức quay số trúng thưởng cho những người chơi bị nhiễm dịch bệnh Auken và chỉ định tất cả 10 người thắng cuộc làm lãnh chúa tại Vương quốc Appen. Tất cả những phần thưởng này chỉ có thể được nhận bằng việc tự sát trong vòng 3 phút để ngăn đại dịch này lây lan. Những gì mà lời nhắn của Whit gây ra thật khủng khiếp. Ngay lập tức sau đó, những người chơi đang lảo đảo vì bệnh dịch rút vũ khí của mình ra. Đừng lừa chúng tôi đấy nhé. Tuyệt vời, mình phải chết ngay mới được. Một cơ thể đã rệu rã đến thế này mà còn kiếm lời được kìa. Wow, tôi vẫn cảm ơn Whit Nim đã chăm lo cho tôi cho tới phút chót. Chúng ta vẫn là những kẻ chiến thắng. Phù. 91, người chơi nhiễm căn bệnh Auken chết chỉ trong vòng 3 phút. Sau khoảng 5 phút, không còn bất kỳ người chơi nhiễm bệnh nào. Chỉ với một vài từ, cơn đại dịch tồi tệ nhất từ trước tới giờ đã bị dập thành công. Tim dịch, đéo cần tên, chen, edit, mắm, cách chương.